Ký túc xá nam có thể gay đến mức nào? Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dùng ẩn danh 2. Thật lâu không đến đây rồi. Gần đây bận cùng anh thương lượng chuyện đi du lịch nghỉ lễ 1. Năm, mặc dù lên kế hoạch mua vé gì đó đều là anh làm. Nhưng tôi sẽ ở bên cạnh cổ vũ cho anh. Mọi người không phải toàn là công dân tốt tuân thủ pháp luật thành thực thân thiện sao? Sao lại có hỏi câu hỏi có độ sâu vậy? Các bạn, thiệt biến thái nha. Z, thật ra thì tôi cơ bản đã trả lời xong. Ký túc xá người khác như thế nào thì không biết. Ký túc xá chúng tôi gần như chính là tình huống như vậy. Tôi đọc bình luận thấy thật là nhiều người cảm thấy hứng thú với tiểu nhất nha. Nếu không nói về cậu ấy đi. Lần trước tôi nói, biết được một bí mật kinh thiên động địa. Các bạn đều đang đoán được rồi. Rõ ràng chúng tôi mới ở cùng một ký túc xá. Các bạn còn hiểu hơn tôi. Giận á, vậy tôi cũng không cần che giấu nữa. Dù sao không ai biết tôi. Lúc tôi nghe được tin tức này thật sự không thể nào tin nổi. Hỏi anh tới 2 lần. Đều nhận được cùng một câu trả lời xác định. Ban đầu tôi chẳng qua chỉ cảm thấy tiểu nhất có thể sẽ là đồng loại với chúng tôi. Không nghĩ tới khóc ca cũng vậy. Đúng là giấu đủ sâu á. Tôi hỏi anh sao lại biết. Anh còn cười tôi đần. Mặc kệ tôi làm nũng thế nào cũng không chịu nói. Kêu tôi không cần nghĩ tới chuyện của người khác. Quan tâm bạn trai mình nhiều hơn đi. Tôi đã đủ quan tâm đủ thích đủ yêu anh rồi nha. Khóc ca và tiểu nhất đã khiến cho tôi có hứng thú cực lớn. Không làm rõ tôi sẽ cơm nước không màng. Ăn ngủ không yên. Tôi là ai? Tôi là tiểu trinh thám đương thời thông minh cơ trí lớn gan thận trọng nhìn rõ mọi việc. Tôi nhất định có thể từ chi tiết trong sinh hoạt đào ra chứng cớ và chân tướng. Ngón tay cái. JPG. Kể từ khi biết bí mật này, tôi ở ký túc xá sẽ lén quan sát họ. Luôn muốn nhìn biểu cảm và động tác nhỏ của khóc ca. Nhưng cậu ấy vẫn không có biểu cảm. Cơ mà cậu ấy thích nhìn trộm tiểu nhất. Rất thường xuyên á, nhíu mày một cái. Ánh mắt khóa chặt, không biết đang nghĩ gì. Tôi cẩn thận hồi tưởng trong 2 năm đại học. Năm thứ nhất trước khi tôi và anh yêu nhau. 4 người chúng tôi cùng đi học cùng ăn cơm. Tiểu nhất tương đối lười. Thích ngủ, thỉnh thoảng trốn học. Những lúc thế này, đều là khóc ca đem cơm giúp cậu ấy. Chúng tôi có nhiều bài tập về vật lý, tuyến tính, lý thuyết xác suất đến biến thái. Đều là khóc ca làm xong thì cho tiểu nhất mượn chép. Khóc ca chơi game rất giỏi. Cậu ấy và anh cùng với tiểu nhất có lúc sẽ cùng nhau chơi game. Nhiều lúc là khóc ca mang tiểu nhất ngọt ngào đấu rank duo. Khóc ca đỡ đòn, tiểu nhất giúp cậu ấy phụ trợ. Ở ký túc xá cùng nhau xem phim. Đến chỗ kích động tiểu nhất đều phải lắc vai khóc ca thảo luận tình tiết. Nhưng trừ khóc ca ra với bất kỳ ai tiểu nhất cũng chưa từng có biểu tình và động tác quá thân mật. Đúng, tôi còn nhiều lần nhìn thấy khóc ca và tiểu nhất đi dạo ở trung tâm thương mại. Lấy hiểu biết của tôi về khóc ca, chắc cậu ấy không phải là người thích đi dạo phố đâu ha. Cho nên tôi đoán là vì đi cùng tiểu nhất. Thật ra thì nghĩ như vậy. Bọn họ còn rất xứng đôi nha. Quan sát cộng thêm hồi tưởng tới hiện tại, tôi đã hoàn toàn xác định tâm ý của khóc ca. Nhưng, ngay cả một người chậm chạp như tôi cũng cảm thấy khóc ca đã biểu hiện thích rất rõ ràng. Sao tiểu nhất lại không nhận ra chứ? Ây da, cậu ấy thật là đần nha. Tôi có nên hỗ trợ xíu không đây? Tất cả 152 bình luận. Ban đêm có cầu vồng. Nhất định phải hỗ trợ. Thành đôi cậu chính là bà Mai. Hình như nó sai sai. New Life, mẹ nó như vậy rồi mà còn chưa phải là thích. Tanh tách, tôi là tơ hồng của Nguyệt Lão. Hãy gửi 5 triệu, tôi lập tức cột chặt tiểu nhất và khóc ca lại với nhau. Cái kiểu còn bền chắc hơn hỗn thiên lăng. Hỗn thiên lăng, pháp bảo của Na Cha. Có thể dài ra, trói người cực chặt, bị đứt lìa vẫn tự động nối liền. Dầu hoa cải. Lòng tiểu nhất cậu đừng có đoán. Đoán tới đoán lui không đoán ra. Bóng đèn siêu sáng. Chủ bình luận định hỗ trợ làm sao? Người dùng ẩn danh trả lời. Còn chưa nghĩ ra đâu. Đau đầu hết sức. Người dùng ẩn danh 2. Dạo này tiểu nhất và khóc có điểm là lạ. Trước kia là Khốc Ca nhìn trộm Tiểu Nhất, bây giờ trái ngược, Tiểu Nhất cũng bắt đầu nhìn trộm Khốc Ca. Hai người họ nhìn trộm nhau, khi ánh mắt chạm nhau thì lập tức tách ra. Câu chuyện sắp phát triển đến song hướng thầm mến. Ánh mắt Tiểu Nhất nhìn Khốc Ca tương đối phức tạp, là cái loại đầy ắp nhớ nhung, lại xen lẫn mê luyến và thâm tình. Còn có một chút nuối tiếc. Không phải tôi khoa trương đâu. Tôi đọc mắt người rất lợi hại đó. Tôi giỏi dùng chi tiết để suy ra vấn đề. Bình thường sẽ phát hiện điều không bình thường. Tiểu Nhất chẳng lẽ cũng thích Khốc Ca? Mù quáng phân tích. JPG. Quá tốt. Mùa xuân của Khốc Ca sắp tới rồi. Tôi tiếp tục quan sát. Rồi livestream cho mọi người. Hai ngày trôi qua. Chương trình nhìn trộm nhua của Tiểu Nhất và Khốc Ca vẫn còn tiếp tục. Nhưng tôi phát hiện, hình như họ không thân mật như trước nữa. Là ảo giác sao? Tôi nghĩ đến một lời bài hát. Yêu là tay muốn tiếp xúc nhưng lại thu hồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, rất thích hợp dùng ở đây. Tất cả 328 bình luận. Bách quỷ dạ hành, Tiểu Nhất rốt cuộc thông suốt rồi sao? Tôi không ăn cà chua. Tính cách này. Câu chuyện, làm sao quen mắt vậy? Tôi không ăn cà chua. Đậu má, đậu má, đậu má. Tôi phát hiện cái gì? Có lẽ bạn và chủ bình luận tôi theo dõi là cùng một ký túc xá. Cứu mạng, tôi điên cuồng. Tôi khó tin, tay đều run rẩy. Thông tin chi tiết, link đính kèm, ánh trăng nhiệt liệt, từ bình luận bên trên mò tới đây. Vậy là cùng một ký túc xá nhỉ? Chủ bình luận này là B trong miệng chủ bình luận bên trên đúng không? Trời xanh xanh, ô hô, lúng túng rồi, ngã ngựa rồi, mong đợi chàng tu la. Cái loa nhỏ, u là chùi, chủ bình luận đó nói chuyện khó nghe như vậy. Nhìn một cái là biết không phải người tốt lành gì. Tiểu A Huyên trả lời, tôi cảm thấy khá tốt. Cậu ấy cũng bảo vệ tiểu B khắp nơi nha. Kiên quả yêu diễm, trời ơi. Chỉ có tôi hy vọng Khâu ngã ngựa nhất sao? Con ruồi hưng phấn xoa tay. Lý Vân Long, tôi đã đọc bình luận của cả hai. Chiều cao, tính cách, câu chuyện, tình tiết, cái gì cũng khớp. Tuyệt đối là một ký túc xá. Đình Dong, nguyên chủ bình luận làm sao cũng không nghĩ tới đúng khung. Khẳng định nói mình sẽ không bị người phát hiện. Chậc chậc, nhìn đi, khét rồi. Người bạn nhỏ này đóng dấu rồi. Xê thích đê nha. Dầu hoa cải trả lời, không không không, là thích nhau, rùa đen bò bò, nguyên chủ bình luận thiệt mạnh miệng, ngoài mặt là anh em tốt, sau lưng là bạn trai, cá cá cá không biết tên, tôi có thể ship 2 CP rồi, he he, cách chương.